treo ở trên bầu trời, chứng kiến nhân loại hưng thịnh cùng suy vong. Tỉnh nhìn xem nhân gian luân hồi, tỉnh nhìn xem nhân gian tang thương. Thiên độ rắn mặc dù đã có hơn nửa tháng không tiếp tục phát sinh qua án mạng, nhưng chỉ cần sự tình một ngày không được giải quyết, ở chỗ này cư dân liền một ngày không cách nào yên tâm sinh hoạt. Vì thế chính là trong trấn ba ngày đều có số lớn cảnh sát tại bốn phía tuần tra. Đến buổi tối sẽ đổi một nhóm người tuần tra. Trên trấn không biết thế nào lưu truyền ra một cái lời đồn. Nghe nói buổi tối tới nhóm người này mới thật sự là cao thủ khu ma. Bọn họ đều là đặc biệt đợi đến buổi tối mới tới vì thị trấn khu ma mà trừ yêu. Mặc dù thiên hồn lấy mạng, lời đồn vẫn để nơi này người đêm không thể say giấc, nhưng ít ra có thể nghe được ở bên ngoài có người đi lại tiếng bước chân, nhất là biết những người này cũng là cao thủ, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Bây giờ đêm đã khuya, chỉ là không biết ở trên trấn cũng có bao nhiêu người có thể đủ chân chính ngủ an ổn. Võ học tổ tăng thêm dị năng tổ, tất cả tham dự nhiệm vụ lần này chia làm 3 nhóm thành viên. Nhóm người thứ nhất tại trong trấn đi lùng tìm, nhóm người thứ hai tại bên ngoài trấn vây lùng, nhóm người thứ ba từ 11 tử quỷ lục dương cùng lãnh dạ tạo thành. Đi theo 11 cái tên có kinh nghiệm tìm kiếm cửu vĩ hồ. Mà lúc này bốn người lại không giống liệt hỏa tưởng tượng như vậy, đi dụng tâm lùng tìm cửu vĩ hồ, ngược lại đi theo 11 đến ngoài trấn trong rừng sâu, liền không có đi lại di động qua. Ngồi ở dưới cây, hai tay gối lên cái ót giữa lưng vào thân cây, đang nhắm mắt dưỡng thần. Tử quỷ cùng lục dương cũng không hỏi nhiều. Hai người ngồi vào, vừa móc ra bình rượu, ngươi một ngụm ta một ngụm bắt đầu uống rượu. Chỉ có lãnh dạ xem hai cái tên tử quỷ, lại nhìn 11, đi đến bên cạnh 11 hỏi. Chúng ta không đi tìm cửu dĩ hồ sao? Ngay cả mí mắt đều không dơ lên một chút. Lạnh nhạt mà hắn nói, ta mỗi lần mất dấu nó đều là ở phụ cận đây tìm được, nếu như nó phải trở về, hẳn là sẽ xuất hiện ở phụ cận đây. 11 biết, hắn chưa cho phép Tiểu Bạch bây giờ sẽ không tới đây giết người moi tim ăn. Tất nhiên Tiểu Bạch sẽ không tới, mặc kệ nơi nào sưu tầm đều là giống nhau, không có khả năng sẽ có kết quả, cho nên cùng chạy khắp nơi lãng phí thể lực còn không bằng ở lại đây nghỉ ngơi. Cửu Vĩ Hồ rất nghe lời hắn nói, thậm chí đối với hắn có một loại ỷ lại nào đó, chỉ cần là 11 phân phó, nó đều sẽ rất trung thành đi thi hành. 11 không biết Tiểu Bạch tại sao sẽ như thế, nghe theo lời hắn. Nhớ kỹ trước đây không lâu, hắn cùng Tiểu Bạch còn ở nơi này sinh tử, đánh nhau. Thế nhưng là chỉ chớp mắt Tiểu Bạch giống như ngoan ngoãn, trung thành, như là một con chó con rút vào bên cạnh hắn. Hắn đã từng hỏi tiến sĩ điên, thế nhưng ngay cả tiến sĩ điên cũng không biết nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể quy công cho Tiểu Bạch trong gen nắm giữ gen của 11. Cho nên nó đối với 11 sinh ra một loại thân mật nào đó, cũng như là một dạng cảm tình. Nhưng mà nguyên nhân chân chính phải chăng như thế, chỉ sợ Tiểu Bạch chính mình cũng không biết. Lãnh dạ sững sờ nói, đây không phải ôm cây đợi thỏ sao? Dạng nhất nó từ chỗ khác dòng dạo thì đi đâu? 11 mở mắt ra nhàn nhạt liếc qua lãnh dạ, lại lần nữa khép lại nói, ta sẽ chỉ ở tại đây đợi nó. Lãnh dạ nhìn tử quỷ uống rượu cùng với lục dương, gặp bọn họ hai tên cũng có biểu thị như nhau, bất đắc dĩ ngồi bên cạnh 11. Mảnh rừng này rất yên tĩnh, không giống như 11 trước đó tại ma quỷ huấn luyện. Lúc bị đưa đi cái rừng rậm nguyên thủy, nơi đó vừa đến buổi tối trở nên rất náo nhiệt. Độc trùng mạnh thú gì cũng sợ ban đêm qua lại, toàn bộ trong rừng rậm khắp nơi đều có thể nghe được rất nhiều động vật âm thanh kêu lớn. Rất nhiều động vật bên trong hỗn tạp, tiếng kêu đều khiến người ta cảm thấy giống như là có vô số u linh qua lại ban đêm. Bốn phía du đảng giống như làm cho người ta không rét mà run. Thế nhưng là bên này lại là nhân công trồng trọt. Ngoại trừ sáng sớm rừng cây sẽ có một đám chim chóc liếu ríu gọi bên ngoài, căn bản là không có những thứ khác sinh tồn ở đây, trừ phi là đến mùa hè mới có rất nhiều ve sầu ở đây chi chi gọi. Sở Nguyên, lãnh dạ nắm tóc cười nói, ây, ta vẫn quen thuộc gọi ngươi như vậy. Sở Nguyên nhắm mắt không đáp giống như là đang ngủ say. Ngươi thật sự đều không nhớ rõ trước kia bất cứ chuyện gì sao? Ta nói là bất cứ chuyện gì. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lãnh giả lắc đầu nói, không sao, ta liền là nhàn rỗi nhàm chán tùy tiện hỏi một chút. Lãnh giả, một lát sau 11 đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào vào Long Hồn? Lấy thực lực của ngươi, căn bản ngay cả cửa Long Hồn cũng không vào được. Lãnh giả thần bí cười nói, ai nói cho ngươi là ta là người của Long Hồn? Mở to mắt nhìn về phía hắn, nhưng 11 không nói lời nào. Lãnh giả cười nói, ta chỉ là được an bài hiệp trợ nhiệm vụ mà thôi. 11 nhàn nhạt lên tiếng xem như trả lời. Lãnh giả cười khổ nói, ai, ngươi vẫn như cũ. Liếc mắt nhìn hắn, biết lãnh giả lại thăm dò hắn, giống như là một khi có cơ hội lãnh giả liền sẽ nhắc đến chuyện trước kia, hy vọng 11 có thể nói lỡ miệng. Kỳ thực, 11 căn bản không cần tiếp tục hỏi. Hắn đã đại khái đoán được lãnh giả nói tới hiệp trợ nhiệm vụ là cái gì. Lãnh giả không thể nào là tham dự đuổi bắt Cửu Vĩ Hồ. Lấy năng lực cận chiến của hắn, nếu quả thật chống lại Cửu Vĩ Hồ mà nói, chỉ sợ căn bản không chống được bao lâu, liền vứt bỏ cái mạng nhỏ. Tiểu Bạch đáng sợ chỉ có 11 mới chính thức thấm sâu ở trong người, thấu hiểu rất rõ. Huống hồ bên trên cũng sẽ không ngốc. Đến cái nhóm này, đa số là cao thủ ở trong Long Hồn, tuyệt đối không cần dùng một cái mạng đỉnh cấp cao thủ đi thi hành một loại nhiệm vụ phải chết như thế này. Lãnh giả cường hạng ở chỗ đánh úp. Lãnh giả mạnh ở chỗ phương diện đánh úp. Muốn đơn đấu Tiểu Bạch trừ phi hắn có súng ngắn, hơn nữa còn muốn phải phát hiện trước Tiểu Bạch để đánh úp mục tiêu mới được. Thế nhưng mà nhìn lãnh giả hai tay trống trơn, rõ ràng cũng không có khả năng mang theo súng ngắm bắn tỉa. Cho nên nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, chính là giám thị, đồng thời quan sát 11 là có hay không mất trí nhớ. Dù sao hắn nguy hiểm, chỉ số quá cao, bên trên lại không cam lòng vứt bỏ đi cái tên mạnh mẽ hữu lực, đồng thời còn đem hắn một mực nắm ở trong tay, làm cho hắn thành quân cờ, cho nên lãnh giả liền thành nhân tuyển tốt nhất. Lại đem ánh mắt nhìn về phía tử quỷ cùng Lục Dương, hai cái tên nhị đại, cùng đời thứ ba Long Hồn, hai cái tên tử quỷ đang nâng cốc uống rượu, giống như trong mắt bọn họ, ngoại trừ rượu thì nhìn không đến những vật khác, chỉ là 11 ẩn ẩn luôn cảm thấy có chút không đúng, giống như tử quỷ cùng Lục Dương cuối cùng lén gạt đi đồ vật gì. Cùng lãnh giả ở giữa nói chuyện cứ như vậy buồn bã. Sau đó, vô luận lãnh giả nói cái gì, 11 đều keo kiệt không muốn mở miệng nói thêm một câu. Tử quỷ cùng Lục Dương vẫn nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tiếp đó bình luận các quốc gia như rượu ngon khác nhau. Nói đề tài chung nhau lúc hai người đều không để ý, nơi lên tiếng thoải mái cười to. Nói tới bất đồng lúc vừa khuôn mặt đỏ, mặt thô cổ. Nói tới vấn đề không thống nhất thì đỏ mặt tía tai mà tranh luận không ngừng. 11 vẫn nhắm mắt như cũ giống như đang ngủ say, bỗng dưng lỗ tai của hắn nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Cũng ngay lúc đó, Lục Dương cùng tử quỷ không hẹn mà cùng im lặng, lắng nghe âm thanh, vẫn tai yên lặng, lắng nghe lấy chung quanh. Lãnh giả cũng không có phát hiện 11 khác thường, lại chú ý tới tử quỷ cùng Lục Dương tình huống bên kia, kỳ quái hỏi. Phó tổ trưởng, thần kiếm tiền bối... Tủ quỷ nhẹ đem một cái ngón trỏ đặt ở trên môi ra hiệu lãnh giả im lặng, lắng nghe một hồi lâu mới dõi giọng nói. Ngươi vừa rồi, có nghe hay không? Lục Dương gật đầu một cái, con mắt một mực tại chung quanh di động giống như đang tìm kiếm cái gì. Sau một hồi khá lâu, hắn mới lên tiếng. Tựa như là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nhưng lại không quá giống. Tủ quỷ nói khẽ. Đích xác không phải tiếng khóc của trẻ sơ sinh, có thể phát ra loại âm thanh này chỉ có một. Hai người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nói ra trọc đáp án trong lòng mình. Cửu Vĩ Hồ. Lãnh giả đứng lên tới nhỏ giọng hỏi, là như thế nào cái gì cũng không nghe thấy. Tử quỷ đưa cổ tay ra, nói nhỏ vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay, nhẹ nói, Cửu Vĩ Hồ xuất hiện nhưng không thể xác định vị trí cụ thể. Hả, thật sự tới? Trong đồng hồ đeo tay truyền ra âm thanh của liệt hỏa. Trầm mặc trong chốc lát, liệt quả mới trầm giọng nói, các người bên kia tiếp tục lùng tìm. Tổ 2, lùng tìm phạm vi rộng ra, mọi người chú ý an toàn. Lãnh dạ quay đầu nhìn về phía còn tựa trên cành cây nhắm mắt dưỡng thần là 11. Cũng không biết 11 có hay không ngủ thiếp đi. Thế mà một điểm phản ứng cũng không có. Lãnh dạ nhìn chầm chầm 11 vài giây sau mới dời ánh mắt đi. Hướng tử quỷ cùng lục dương nhẹ giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Tử quỷ nhìn 11. Sau đó tiếp tục bắt đầu rót rượu giống như là chuyện vừa rồi cũng không phát sinh qua. Ý tứ tử quỷ rất rõ ràng. Tất nhiên 11 cũng không có động. Hắn là còn cần tiếp tục chờ. Đến nỗi chờ cái gì, bọn hắn cũng không biết. Lúc này 11 mặc dù mặt ngoài thì còn đang ngủ, thế nhưng trong lòng lại là đang suy tư. Hắn vừa rồi, cơ hồ cùng tử quỷ, cùng lục dương đồng thời nghe được, giống tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi nghe đến âm thanh này, hắn liền vẫn tin là tiểu bạch lại kêu to. Tiểu bạch không phải là tại tiến sĩ điên nơi đó sao? Tại sao lại chạy về thiên độ trấn? Tiểu bạch mặc dù là một mực bề ngoài giống như hồ ly cẩu, gen cải tạo dị thú, nhưng nó trí lực cơ hồ có thể cùng mười mấy tuổi hài nhi so sánh, lại không có sự trợ giúp cho phép của 11 thì nó sẽ không tự tiện chạy về tới môi tim người. Thế nhưng là vừa rồi tiếng kêu như thế nào giảng giải? Hơn nữa, kỳ quái nhất chính là tiểu bạch trong tiếng kêu ẩn ẩn có chút nóng nảy, giống như đang kêu gọi người nào. Y y! Tiểu bạch âm thanh đứt quãng truyền đến. Cái này lãnh dạ cũng nghe thấy. Tử quỷ cùng lục dương càng lộ ra thần sắc chú ý, cẩn thận phán đoán âm thanh truyền ra. Thế nhưng là tiểu bạch giống như rất chuyên về che giấu mình, thậm chí ngay cả lục dương cùng tử quỷ, hai tên đỉnh cấp cao thủ đều không phát hiện được nó chân chính núp ở đâu. Duy nhất có thể khẳng định là tiểu bạch một mực tại chung quanh bốn người mà không hề rời đi. Tử quỷ cau mày nói, âm thanh phương hướng một mực biến ảo chập chờn. Lục dương cũng gật đầu nói, tự như là hướng về phía chúng ta. Tiểu bạch tiếng kêu một hồi ở bên trái, một hồi tại tay phải, cảm giác tự như là đang vây quanh bốn người này. Lãnh dạ đã rút ra chủy thủ, nắm chặt trong lòng bàn tay, trong lòng thì nhìn xung quanh bốn phía đen như mực. Hắn không có mang lấy súng ngắm, vũ khí duy nhất chính là cây chủy thủ này. Trên sân, trong bốn người chỉ có 11 giống như cái gì cũng không phát hiện. Tiếp tục nhắm mắt lại giống như đang say ngủ, nhưng cũng chỉ có hắn mới biết được, tiểu bạch đúng là hướng về bọn hắn đi tới. Lấy tiểu bạch, độ nhạy của cái mũi cực cao, một lần liền ngửi thấy mùi 11, mới có thể thuận lợi đi tìm vị trí này. Nhưng cùng lúc, nó còn ngửi được những người khác, mới cất giấu không dám đi ra. Chỉ lấy tiếng kêu gọi 11 đi gặp nó. Tiểu bạch khẽ kêu, thì tần suất càng lúc càng nhanh hơn, giống như thật sự đã xảy ra chuyện gì. Bộ dáng rất là lo lắng. Lúc này 11 mới chậm rãi mở mắt ra, ung dung đứng lên nhìn quanh bốn phía. Lãnh dạ nhỏ giọng hỏi, có phải hay không nó tới? 11 lên tiếng nói, tại phụ cận, tách ra tìm. Không được, lãnh dạ cự tuyệt nói, chúng ta nhất thiết phải cùng một chỗ. Nhàn nhạt liếc nhìn hắn, tiếp đó cũng không để ý đến ba người, 11 trực tiếp thẳng hướng một phương hướng mà đi đến. Lãnh dạ kêu lên, Sở Nguyên, người đi đâu? Hắn cũng không quay đầu mà trực tiếp tiến vào màn đêm như mực trong rừng cây. Sở Nguyên! Lãnh dạ quát to một tiếng. Thế nhưng 11 bước chân lại không có vì hắn mà dừng lại. Lãnh dạ quay người lại vội kêu lên, tiền bối! Tử quỷ khoát tay nói, ngươi đi cùng hắn đi, ta cùng thần kiếm đi phụ cận tìm xem. Lãnh dạ nghĩ nghĩ, liền dứt khoát quay người đuổi theo thân ảnh 11. Trong rừng chỉ còn lại có tử quỷ cùng lục dương. Tay của hai người bên trong tất cả xách theo nửa bình rượu. Ở bên chân trên mặt đất thì tạp nham để bốn cái bình trống rỗng. Lục dương lung lay bình rượu ở bên trong còn lại một nửa. Hỏi như vậy được không? Tử quỷ lộ ra có nhiều thâm ý cười cười nói. Có cái gì không tốt. Ngược lại là ngươi giống như người rất lo lắng nha. Lục dương nhìn về phía 11 cùng lãnh dạ đã biến mất. Khẽ lắc đầu nói. Đây là một lần cuối cùng khảo nghiệm, hy vọng hắn có thể qua ải. Ai, đồ đệ của ngươi hả? Gặp Lục Dương không nói gì, tử quỷ lại hỏi. Nếu là không qua, thì... Lục Dương trong mắt lóe lên một tia không đành lòng thở dài nói. Ta sẽ đích thân ra tay. Qua nửa ngày Lục Dương nhấp một nghiện rượu tiếp theo rồi hỏi. Đang suy nghĩ gì? Tử quỷ ực một hớp rượu lớn, lau miệng vừa nói. Giống như ngươi đang nghĩ. Lục Dương ngạc nhiên mà hỏi. Người biết ta đang nghĩ cái gì? Hẳn là giống như ta nghĩ. Lục Dương nhàn nhạt cười cười, mượn ánh trăng mờ mịt mà nhìn xem chai rượu trong tay mà nói, ta già rồi, ngẫu nhiên lão hồ đồ cũng, ai, ta cũng là. Tú Quỷ cười nói, ta năm nay đều 74 tuổi rồi, ngẫu nhiên phạm một chút lão nhân si ngốc cũng không có gì quan hệ. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một ít mùi vị quen thuộc. Qua nửa ngày hai người lại không hẹn mà cùng cất tiếng cười to. Lúc rời đi chỗ bốn người đứng, cũng không có thẳng tắp hướng một phương hướng đi tới, mà lại tại trong rừng rẽ trái lượn phải một hồi, hướng đông một hồi, quẹo hướng nam, mượn nhờ màn đêm cùng hắc ám không ngừng biến hóa trong rừng. Bỗng nhiên, 11 lại theo đường cũ chạy về, nhanh chóng bay lên một gốc cây không tính là to. Tiếp đó cũng không nhúc nhích mà yên tĩnh nằm ở nơi đó. Qua mấy phút sau, lãnh dạ vội vội vàng vàng từ dưới cây chạy qua. Hắn chạy đến cây này phụ cận rồi ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút. Ở trên mặt đất dấu vết có lưu lại hay không, tiếp đó hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy đi. Lãnh dạ đã chạy mất sau một lúc, 11 vẫn không hề động, lặng lặng nằm ở trên nhánh cây, cùng đêm tối hòa làm một thể. Hắn cố gắng khống chế nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp của mình, không để cho mình lộ ra sơ hở. Ước chừng cách 4-5 phút sau, lãnh giả lại lần nữa chạy về, lần này không có ngừng lại mà là hướng về chỗ vừa nãy chạy trực tiếp đi tới. Vẫn là không hề động, đợi thêm vài phút nữa, lãnh giả lại từ đường cũ chạy về. Lần này hắn dừng lại ở tại chỗ, cúi đầu giống như đang suy tư điều gì. Suy nghĩ chừng nửa phút mới dùng theo lần thứ nhất phương hướng chạy về. Thẳng đến lãnh giả, chạy lần nữa, 11 mới từ trên cây nhảy xuống. Tiếp đó liền thẳng hướng về phương hướng lãnh dạ sắp chạy tới. Hai người này từ đầu tới đuôi cũng là đại đánh chiến thuật tâm lý. Thế nhưng là luận truy tung cùng phản truy tung khéo léo, 11 rõ ràng càng cao hơn một bậc. Mặc cho lãnh dạ như thế nào thông minh cũng tuyệt đối nghĩ không ra chính mình muốn theo đuổi người phản truy ở sau lưng mình. Truy lại lãnh dạ đằng sau một hồi, sau đó mới bẻ lái phương hướng bên trái chạy tới. Vừa chạy ra không bao xa, đã nhìn thấy một hẻm nhỏ, có một bóng trắng đối diện hướng về hắn cấp tốc xông lại. Ngắn ngủi cự ly vài trăm mét, lấy Tiểu Bạch tốc độ chớp mắt liền đến. Tiểu Bạch tìm được 11 giống như rất hưng phấn, vòng quanh 11 hai chân không ngừng. Ngồi xổm người xuống nhẹ nói, ta không phải là nói cho ngươi không thể đi ra. Ô ô, Tiểu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, cắn ống quần 11, hướng về bên phải mà kéo đi. Mà bọn hắn bên phải phương hướng đi xuống chính là nơi của phòng thí nghiệm tiến sĩ điên. 11 khẽ nhíu mày, Tiểu Bạch thần thái giống như rất lo lắng, tựa hồ vội vã muốn hắn đi theo nó, đi đến một nơi nào đó. 11 đứng dậy, lui về phía sau rừng, liếc mắt nhìn, tay phải khoác lên trên cổ tay trái, mang lấy ở trên đồng hồ, bỗng dưng tại lòng bàn tay cùng cổ tay ở giữa bốc lên một cột khói trắng. Khi tay của hắn rời đi, toàn bộ đồng hồ đều bị chụp một tầng băng sương. Bày tỏ là tại buổi tối xuất phát phía trước, tử quỷ cho hắn, trên đồng hồ có thiết bị truy tìm. 11 không thể để cho người Long Hồn biết hắn đi nơi nào, nhưng mà bỏ mặc bày tỏ loại sự tình này, hắn đã diễn qua một lần. Trò cũ tái diễn liền sẽ mất đi nó vốn có công hiệu. Cho nên chỉ có thể trước tiên cho đồng hồ tạm thời kiểm trúc trục chặt. Tất cả bộ kiện đều bị đông lạnh, còn có cái gì trang bị có thể lại vận hành đâu. Đông cứng đồng hồ. Trước tiên ở hiện trường bố trí một chút chiến đấu và quất tích. Đồng hồ tay của hắn sau cùng truyền ra tín hiệu là biến mất ở đây, cho nên người Long Hồn cũng rất có thể sẽ tìm tới nơi này. Nếu như đồng hồ tay của hắn vô duyên vô cớ liền đã mất đi tín hiệu, liền khó tránh khỏi sẽ chọc cho người sinh nghi. Nhưng mà làm bố trí cũng tuyệt không thể nhiều, nhiều cũng có khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa. Nhất là Long Hồn bên trong không có yếu ớt, những cao thủ kia một mắt nhìn qua liền biết ở nơi đây từng phát sinh qua một hồi đánh nhau như thế nào. Làm bố trí vừa xong, người khác sau khi thấy sẽ chỉ cho là hắn ở đây gặp gỡ Cửu Phi Hồ, song phương không có đánh mấy lần liền có một phe đào tẩu. Phe bên kia ở phía sau truy điểm ấy manh mối liền đầy đủ bọn hắn suy xét một hồi lâu. Làm xong công tác chuẩn bị, 11 liền trực tiếp hướng về phòng thí nghiệm bên kia chạy tới, mà Tiểu Bạch cũng hợp lý đương nhiên theo sát tại phía sau hắn. Hiện tại hắn vai trò mặc kệ là đuổi hay là trốn thì cũng là không thể ngồi xe taxi, Cũng may phòng thí nghiệm cách nơi này cũng không tính quá xa. Lấy 11 cùng Tiểu Bạch cước lực không sai biệt lắm, chừng 1 giờ liền có thể chạy đến. Nhưng mà chính giữa này còn muốn tránh cho bị người phát hiện, cho nên 11 cùng Tiểu Bạch một đường là thận trọng đi. Một người một thú, qua hơn 1 giờ mới chạy đến trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Điên. Vừa chạy vào khu nhà hoang tàn, 11 đã nhìn thấy nơi hầm bí mật che giấu, một góc mảnh đất kia đã bị ném qua một bên, lộ ra một cái hố đen như mực và một cái thềm đá hành lang dài. 11 không chút suy nghĩ liền trực tiếp xông vào hành lang, chạy vào phòng thí nghiệm. Nhưng mà lúc này hắn đột nhiên cả kinh. Trong phòng thí nghiệm đủ loại cỡ thiết bị đã bị người phá hủy. Ở trên bàn thí nghiệm, kính hiển vi các loại dụng cụ nhỏ cũng bị chùy các loại đồ vật lấy năng lực đập hư. Cả phòng thí nghiệm loạn thất bát tao, trên mặt đất bình bình lọ lọ, văng ra khắp nơi, kém chút cũng không có chỗ đặt chân. Giống như ở đây vừa bị người ta cướp sạch. Cửa ra vào bên cạnh, lẳng lặng nhìn trong phòng thí nghiệm hết thảy. Lông mày 11 vặn thành chữ xuyên, giống như là đang suy tư điều gì. Tiểu Bạch đứng tại bên chân của hắn, trong miệng phát ra âm thanh nhẹ nhàng rên rỉ. Bỗng dưng 11 đi đến trước ngăn tủ, kéo ra cửa tủ. Nguyên bản bên trong tiến sĩ đi nghiên cứu ra đủ các loại dược tề, bây giờ bên trong lại không có vật gì, liền một bình đều không tìm được. 11 lại nhanh chóng chạy vào thương khố. Nguyên bản chất đầy trong kho hàng tất cả các súng ống vũ khí cũng bất ngờ đều bị di chuyển không còn một móng. Tiến sĩ Điền nghiên cứu ra được một chút, hợp kim cũng đều không thấy. Toàn bộ thương khố cũng là trống rỗng, chỉ có mấy cái nguyên bản trưng bày vũ khí giá gỗ lớn còn cô độc đứng lặng ở nơi đó. Hắn lại nhanh chóng chạy vào phòng thí nghiệm dưới mặt đất. Nơi đó trước kia là sinh vật phòng nghiên cứu. Còn chưa chạy vào phòng nghiên cứu sinh vật, liền đâm vào một cổ gây mũi hôi thối. 11 đẩy ra cái cửa nhỏ, phóng vào lại bị cảnh tượng bên trong làm cho sửng sốt. Cái phòng nghiên cứu bản thể rất lớn, đếm không hết lồng sắt cùng pha lê ấm rương. Bên trong giam giữ đủ loại kiểu động vật thực vật. Thế nhưng giờ phút này bên trong lại trở thành một nơi giết chóc. Tất cả động vật, mặc kệ là quý hiếm hay là những sinh vật thường gặp, đều bị người dùng dao tàn nhẫn thủ pháp giết chết. Một đầu đại mãng bị cắt đứt bại tất, rồi bị người mổ bụng lấy đi mật rắn. Một con hổ đông bắc ở trên thân người bị thọc mấy chục đao, hơn nữa mỗi một đao cũng là đâm thủng một mạch, đem huyết tỏa sáng dẫn đến tử vong. Thậm chí còn có mấy con động vật càng là mổ ngực đào bụng, thể nội khí quan đều bộc lộ ra ngoài. Giờ phút này ở trong phòng nghiên cứu, mặt đất đã bị huyết thủy thấm đầy. Không chỉ có là những động vật này, nguyên bản rất nhiều thực vật hy hữu cũng bị phá hầu như không còn. Đi đến một cái lồng sắt phía trước, bên trong có nhốt một con mèo rừng trưởng thành. Mèo rừng là từ mông bị người dùng dao găm quân đội đâm vào thể nội, phá nhỏ thể nội khí quan dẫn đến tử vong. Hắn yên lặng nhìn mấy lần sau liền đem ánh mắt dời xuống một cái lồng sắt. Cái lồng này bên trong chính là con hổ đông bắc kia. Lấy vết thương đến xem, hung khí dùng giết mèo rừng là giống nhau, cũng là chui dao găm ba cạnh của quân đội tạo thành. Coi lại mấy cái thi thể động vật, 11 lại phát hiện người tới nơi này hẳn là rất nhiều, bởi vì phần lớn trên thân động vật vết thương cũng giống nhau, có dao găm quân đội cũng có chủy thủ. Một chút thời gian, 11 đã ít nhất phát hiện ra ba kiểu hình dao găm quân đội cùng năm chui dao khác biệt tạo thành những vết thương này. Rõ ràng đi vào nơi này người cũng là có tổ chức, có mục đích. Hơn nữa, thủ pháp tàn nhẫn không phải dông binh thông thoảng hoặc là binh sĩ tạo thành. Từ vết thương đến xem, giết những động vật này cùng ma quỷ huấn luyện trại lúc trước có chút tương tự. Sinh hoạt đều tồn tại áp lực cực lớn, ưa thích lấy tàn nhẫn thủ đoạn để phát tiết áp lực ở trong lòng mình. Hơn nữa bọn hắn ra tay đều rất chuyên nghiệp, rõ ràng cũng đều đi qua huấn luyện nghiêm khắc. Ma quỷ, khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Mặc dù ma quỷ căn bản vốn không biết nơi tồn tại của tiến sĩ Điên, nhưng còn có một người biết, Hàn Nguyệt Dung, bởi vì nàng bản thân ngay ở chỗ này. Nếu thật là vị hoàng hậu này dẫn tới ma quỷ mà nói, Mặc kệ nàng là hữu tâm hay vô tình, 11 điều tuyệt đối sẽ không lưu lại nàng nữa. Cái này, Phương Trừ hắn, Hàn Nguyệt Dung cùng Cuồng Triều, bên ngoài vẫn chưa có người nào biết tiến sĩ điên. Cuồng Triều cũng không nên sẽ ngu đến mức tiết lộ chuyện này. Hơn nữa ngoài Cuồng Triều, những hacker khác cũng không biết chuyện của tiến sĩ điên. Trừ ba người bọn họ, có khả năng nhất chính là tiến sĩ điên nói tới lão gia hỏa kia. Hắn đến cùng là ai? Tiến sĩ điên không phải vì hắn làm việc sao? Hắn lại có cái mục đích gì phá hư ở đây vốn nên thuộc về hắn chứ? Trong phòng nghiên cứu nhìn cỡ nửa phút mới mang theo Tiểu Bạch trở về phòng thí nghiệm. Ở đây đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là ai đã phá hủy phòng thí nghiệm của tiến sĩ điên? Còn có tiến sĩ điên cùng hắn còn ở đây tiếp nhận trị liệu Hàn Nguyệt Dung. Hàn Nguyệt Dung lại đi đâu? Thật là nhiều nghi vấn nhưng không ai có thể vì hắn mà giải đáp. Bậc thang mới vừa đi tới một nửa. 11 trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia lãnh mang, mà Tiểu Bạch cũng cơ hồ tại đồng thời nhếch môi ra, lộ ra răng nanh hướng về phía bên trên phát ra âm thanh ô ô. Hết tập 63. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Cái đoạn sau này Vũ Hiệp edit chưa có tốt cho nên là đọc nó hơi bị vấp vấp. Mong chư vị thông cảm nha. Tập sau cố gắng edit tốt hơn. Rồi, xin hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.